Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, cái thứ hai trường kỳ tiền lời. Hả, thứ đồ gì? Phương Nam Tuân hoài nghi mình nghe lầm rồi. Mở cái gì quốc tế chuyện cười? Đối với Tang tiến sĩ ấp a ấp úng dáng vẻ, Phương Nam Tuân có chút nôn nóng. Chờ đã, Tang tiến sĩ yên lặng suy nghĩ. Khi thì cau mày, khi thì lắc đầu, đối nội tâm suy đoán, có càng to lớn hơn nắm chặt. Tang tiến sĩ nói rằng, vừa mới đối so với chúng ta ở gian phòng lúc, cùng chúng ta không ở gian phòng lúc thời gian thực chắc lượng số liệu. Đường Hồng nhìn như căng thẳng lại không phải. Căng thẳng, chính là căng thẳng tính co rút lại. Tỉ như phát tài kết hôn rồi. Đều sẽ khiến cho hoặc sâu hoặc cạn căng thẳng. Trực quan nhất biểu hiện là nhịp tim tăng nhanh, huyết áp tăng lên, tốc độ máu chảy giảm bớt. Mà Đường Hồng, nói tới đây, hắn dừng một chút, cơ bàng quang co rút lại vân vân một hệ liệt căng thẳng biểu hiện đều không có. Thật giống như có người ở thời điểm, hắn là trạng thái bình thường, một người một chỗ thời điểm. Hắn tiến vào siêu tần trạng thái, số liệu cho thấy trong cơ thể hắn phát sinh, cùng căng thẳng tuyệt nhiên ngược lại, biến hóa rất nhỏ, khó mà tin nổi a. Ngươi có thể lý giải à? Không vết thương, không dị biến, ta thực sự không nghĩ ra trừ bỏ căng thẳng còn có cái gì khả năng. Ta đến nhớ kỹ, chưa biết căng thẳng loại hình. Tang tiến sĩ từ túi áo móc ra một cuốn sách nhỏ. Vừa ghi chép, vừa nói, Phương Nam Tuân bối rối. Căng thẳng ta hiểu, tiến vào siêu tần trạng thái là có ý gì? Tang tiến sĩ lắc đầu, đó chỉ là tỉ dụ. Phương Nam Tuân lại hỏi, bình thường căng thẳng cũng sẽ dẫn đến vô pháp nhập môn à? Tang tiến sĩ trầm ngâm một chút. Không biết, siêu phàm nhập thánh lĩnh vực, trước mặt khoa học kỹ thuật không có cách nào hoàn toàn phân tích. Liền thí dụ như các thần không phù hợp định luật bảo toàn vật chất, không phụ ra ý chí lực cấp thấp động năng, đối các thần lực sát thương đặc biệt yếu ớt, vô pháp dùng khoa học giải thích đồ vật, không đại biểu không tồn tại, cũng không đại biểu không khoa học. Được rồi, ngược lại ngươi cũng nghe không hiểu. Đợi ta, một chút trước rời đi, ngươi muốn biểu hiện ra lạc quan tích cực tâm tình. Tùy tiện tìm cớ để hắn một người luyện quyền. Căng thẳng vấn đề, không cần nói cho hắn. Chờ Đường Hồng trở thành siêu phàm, ta đơn độc liên hệ hắn. Tang tiến sĩ vung vung tay, cũng không quản Phương Nam Tuân một mặt thần sắc mờ mịt. Chạy trở về phòng, lại một lần quan sát những kia thời gian thực số liệu. Cặp mắt kia sáng lên đến, hắn bắt đầu ghi chép. Ghi chép xong xuôi, hắn thu cẩn thận hết thảy bút ký, hướng về Đường Hồng mỉm cười gật gù, trực tiếp rời đi rồi. Phương Nam Tuân ở cửa theo hắn bắt tay nói tả, đầy mặt ung dung ý cười. Nhìn theo Tang tiến sĩ rời đi, hắn mang theo một bộ quần áo ném cho Đường Hồng. Sau đó có cơ hội nhưng phải thật tốt cảm tạ Tang tiến sĩ. Hắn đã tìm ra vấn đề, vội vàng về đế đô mở hội. Người này mấy lần thất bại đây, hẳn là không có mặc tiêu chuẩn quần áo luyện công nguyên nhân. Quần jean, quần áo thể thao đều sẽ ảnh hưởng ngươi phát lực. Đổi bộ y phục này đi, luyện nữa tất thành, ta đi dưới lầu hút điếu thuốc. Ngươi luyện ngươi, không cần phải để ý đến ta. Nhìn Phương Nam, Tuân vội vã rời đi, như là nghiện thuốc lá phát tác rồi. Đường Hồng lập tức kinh hỉ như điên. Rốt cuộc tìm được nguyên nhân, hắn cuối cùng cũng coi như có thể nhập môn rồi. Không sai, hắn phải tin tưởng chuyên gia, tin tưởng nhân sĩ chuyên nghiệp. Huống chi Tang tiến sĩ nhưng là sở nghiên cứu trung ương quý giá nhân tài. Thế là, đổi bộ y phục này, cứ việc Đường Hồng luôn cảm thấy bộ y phục này tỏa ra mùi lạ. Vậy thì thử xem đi, hắn chậm rãi kéo ra cái giá. Giống như lỏng, giống như nắm nắm đấm giữa trời bổ ra đi. Tuy rằng vẫn là không có sức, nhưng mạnh mẽ ý chí lực làm cho Đường Hồng tiến vào trạng thái. Thời khắc này tâm vô tạp niệm, chớp mắt, nhập môn, một giây vẫn là nửa giây. Đường Hồng không biết, hắn chỉ là toàn thân tâm chìm đắm ở siêu phàm bí pháp sung sướng hải dương. Phương Nam Tuân nói đúng, một khi luyện thành, vô cùng dễ dàng, lại như là chơi game. Thậm chí ta có thể cảm giác được phát tự thân tâm vui sướng tâm tình đem cả người bao phủ, chớp mắt nhập môn Đường Hồng hầu như quên mất thời gian trôi qua. Ngược lại hắn rất vui sướng, rất thích ý, thoải mái không nghĩ đình chỉ, ý chí lực ngưng tụ lại đến, làm hắn càng ngày càng chuyên tâm ném vào, phát lực càng thêm tiêu chuẩn, tư thế càng thêm tùy ý. Nhập môn sau đó, mỗi một môn siêu phàm luyện pháp đều cần đi qua điều chỉnh tinh tế, dán vào tự thân, đạt đến phù hợp nhất, thích hợp nhất tần suất, mới xem như là triệt để vững chắc, tức là quyền thuật tiểu thành. Hồi ức Phương Nam Tuân biểu thị, Đường Hồng cảm ứng một nguồn sức mạnh từ trong cơ thể chậm rãi tuôn ra, hội tụ đến nắm đấm mặt ngoài lại quấn về trong cơ thể. Luyện lên không mệt, luyện lên tâm thần thoải mái. Hắn biết đây là nhập môn. Hắn cảm ứng thân thể bắp thịt biến hóa rất nhỏ, không kìm lòng được điều chỉnh, để cho mình ra quyền càng trôi chảy, thoải mái, tràn ngập lực bộc phát. Hoặc là 1-2 phút, hoặc là 1-2 cái thế kỷ như vậy dài lâu. Ở Đường Hồng thu quyền lúc, bên Hồng uốn một cái, tính bùng nổ sức mạnh tự lòng bàn chân bay lên truyền đến eo ở giữa. Truyền vào vai, thúc đẩy cú đấm kia giữa trời bổ ra. Ban đầu cực chậm, thời khắc cuối cùng mới ra tốc. Đột nhiên ra tốc, chấn kình nổ một cái. Đùng, Đường Hồng cú đấm này đánh ra nhẹ nhàng vang lên giòn giã. Người bình thường căn bản không nghe thấy, nhưng xác thực tồn tại. Leng keng. Trải nghiệm một người luyện quyền, một người trị thêm một, nhìn thấy, nghe được, cảm giác được một đoạn kia dòng tin tức lấp lóe hiện lên. Đường Hồng tức khắc nở nụ cười, hắn suy đoán không sai, siêu phàm luyện pháp chính là cái thứ hai trường kỳ tiền lời. Hoành, cửa phòng bị phá tan, Phương Nam Tuân tấm kia trợn tròn cặp mắt khuôn mặt tràn ngập chấn động. Nhập môn rồi. Không a, Đường Hồng ung dung thong thả nói. Tiểu thành rồi, ngoặc kép chấm hỏi. Phương Nam Tuân chính phải thất vọng, nghe được tiểu thành hai chữ giống như chiêng trống huyên náo nổ vang, chấn động đến mức hắn một mặt kinh ngạc. Phách quyền tiểu thành sao? Xem ra là này mấy lần thất bại tích lũy duyên cớ. 9 lần đầu thất bại cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, mà là vì lần thứ 10 đặt xuống cơ sở, tích lũy kinh nghiệm, làm nền đến mức tận cùng, lại một lần thành công. Đây chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Thất bại chính là mẹ của thành công. Phương Nam Tuân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tâm niệm vừa nghĩ, lại cảm giác đáng tiếc. Nghe nói hiện nay 6 đại thiên tài, nhiều nhất 3 lần liền nhập môn, 7 lần bên trong tất tiểu thành. Đều trách ta, nếu là sớm một chút để Đường Hồng hắn một người một mình luyện quyền, rất khả năng 2-3 lần thì sẽ nhập môn. Hiện tại liền không rõ ràng Đường Hồng đến tột cùng tính mấy lần nhập môn. Phương Nam Tuân không nói ra, khẽ mỉm cười, chúc mừng Đường Hồng, đến mức căng thẳng vấn đề. Hắn dự định chờ Đường Hồng từ đặc huấn doanh tốt nghiệp lại nói cho hắn, miễn cho biết nội tình trở nên càng khẩn trương, có thể lại lo lắng Đường Hồng tiến vào đặc huấn doanh xuất hiện tương tự tình hình. Đường Hồng vô cùng lo lắng chuẩn bị xuất phát âm thanh đánh gãy hắn tâm tư. Rút lui rút lui, tàu điện siêu tốc muốn mở ra. Chờ đã, làm sao, thay quần áo xong lại xuất phát. Phương Nam Tuân đứng ở ngoài cửa chờ đợi, một mặt dáng vẻ trầm tư. Xuyên thấu qua khe cửa, Phương Nam Tuân rõ ràng nhìn thấy Đường Hồng lưu luyến không rời biểu tình. Kỳ thực đó là hắn tiện tay cầm bộ bệnh viện gửi bệnh phục còn cố ý tung điểm nước khử trùng miễn cho không vệ sinh. Rất nhanh, hai người xuất phát, Phương Nam tuân ban ngày ấy không có chuyện gì, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi sẽ đưa Đường Hồng một chuyến. Ngươi không ngại chứ? Bên trong xe vờn quanh điều hòa hơi lạnh, Phương Nam tuân quơ quơ mang theo thuốc lá tay phải. Không sao, Đường Hồng chính đang nhắm mắt suy nghĩ môn kia quyền thuật. Nghe vậy mở mắt gật gù. Đúng rồi, ngày hôm trước có một chuyện chưa kịp nói cho ngươi. Điền Sinh tổ chức Trương Cảnh đi tìm ta, không biết ý đồ. Trương Cảnh, Phương Nam tuân đốt thuốc lá, hút miệng, hắn không nhận thức người này. Điền Sinh tổ chức tổng bộ liền ở thành phố Vân Hải. Ta chưa từng nghe tới gọi Trương Cảnh siêu phàm giả. Đường Hồng đem ngày hôm đó hắn cùng Phạm Dư ở trong ngõ hẻm quán trà chạm mặt, gặp phải Trương Cảnh quá trình cẩn thận miêu tả một lần. Ô, Phương Nam tuân nheo mắt lại. Phách quyền môn luyện pháp này là ta một mình sáng tác. Đại khái ở mấy năm trước, ta đảm nhiệm đặc huấn doanh huấn luyện viên thời điểm, miễn đi phí dụng, rộng rãi truyền luyện pháp. Trương Cảnh khả năng là ngay lúc đó đặc huấn doanh một thành viên. Hốt, hắn nhả ra điếu thuốc khí hình thành từng đoàn ngưng tụ không tan sương mù. Người suy nghĩ thêm, Phương Nam tuân đăm chiêu hỏi. Kia Trương Cảnh hai bên cổ tay đều mang vải màu đen. Đường Hồng hồi ức là quấn quanh lên, còn ngày hôm trước có hay không quấn quanh vải màu đen? Lúc đó sắc trời mờ tối, ta không chú ý, thấy không rõ lắm, Phương Nam tuân lạnh nhạt nói. Phỏng chừng hắn chính đang sử dụng khô kiệt pháp loại hình một cái cực đoan phương thức. Thử nghiệm trở thành siêu phàm, có ý gì? Đường Hồng con mắt sáng lên đến. Đừng hỏi, đừng hiếu kỳ. Phương Nam tuân hình như có nhắc nhở thăm thảm nói rằng. Sau đó đừng học hắn. Tính nôn nóng còn muốn trở thành siêu phàm giả. Si nhân nằm mơ, sốt ruột, khiếp đảm. Cũng đừng nghĩ đánh vỡ ý chí cực hạn. Trước đây còn có người nỗ lực tách ra nguy hiểm. Không tham gia chặn đánh thần chỉ. Chính mình một người thử nghiệm trở thành siêu phàm giả. Phương Nam tuân đột nhiên trầm mặc. Bên trong xe bầu không khí bỗng dưng lạnh lẽo. Đường Hồng không khỏi dùng mình một cái. Sau đó đều chết rồi. Một mình trở thành siêu phàm giả, sợ là thiên tài cũng không làm được đi. Phương Nam tuân cầm thuốc lá, chỉ còn tàn thuốc. Hắn dùng tay xoa mấy lần, rất quen dường như. Nhìn ra Đường Hồng ánh mắt hơi biến hóa, hắn xem qua một bộ phim, ở trong đó nhân vật chính là người mang tội giết người, liền sử dụng cái phương pháp này lau đi vân tay, len lén liếc mắt, cặp kia chỉ y nguyên như thường, vân tay rõ ràng, hãm hại vọng tưởng chứng, thật phải đổi. Đường Hồng buông xuống mi mắt, liền ngồi nghiêm chỉnh. Mắt nhìn thẳng nhìn Vân Hải tàu điện siêu tốc chạm càng ngày càng gần. Xe đứng ở tiến trạm miệng đối diện rìa đường. Hắn đẩy cửa xe ra. Chỉ nửa bước bước ra ngoài xe. Xoay người lại. Nhìn Phương Nam tuân. Kia phòng kia xe. Ta nghĩ mua lại. Có thể. 100 cái tích phân. Phương Nam tuân kéo dây an toàn. Không nghiêng người. Hình như đối không khí nói chuyện. Đường Hồng cười cợt, cảm tạ, chuẩn bị kỹ càng thủ tục sang tên, có lòng tin là chuyện tốt. Phương Nam tuân vui cười hớn hở, nhìn theo Đường Hồng đi xa, nguyên nghĩ chỉ cần Đường Hồng có thể tốt nghiệp, liền đem những tục vật kia đưa cho hắn. Hiện tại nhưng không như thế, Đường Hồng tâm có niềm tin, hắn không ỷ lại người bên ngoài, muốn chân chính có tất cả những thứ này. Đối tâm tình chỗ hữu ích, đối ý vững lực chỗ hữu ích, lại tặng đồ liền không phải thiện ý trợ giúp, mà là đang vũ nhục Đường Hồng. Thứ ba không thành vấn đề, thứ hai cũng có thể tranh. Phương Nam tuân sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, nhưng vào doanh người thứ nhất đã bị người dự định a. Lúc đến 4 giờ chiều, cuối cùng đến đế đô, đến... Đường Hồng đột nhiên mở mắt ra, hái được tai nghe, vác lên ba lô, dựa theo Phạm Dư phân phát hắn trong trạm địa chỉ, tìm tới một thân quần áo thể dục Phạm Dư. Nàng tô vẽ son môi, vẽ ra nhạt trang, thướt tha vóc người trang bị kia một đôi thon dài chân trắng. Giống như minh tinh vậy khí chàng, quay đầu lại suất rất cao, nhan trị cao, khí chất tốt, trang điểm cũng thời thượng. Đi thôi, Phạm Dư cười yếu ớt đi tới đường hồng bên cạnh. Nàng đưa lỗ tai thấp giọng nói, tổng bộ có thông báo. Kỳ này đặc huấn doanh hình như bị người nhìn chằm chằm. Đến khách sạn đừng đi loạn. Đường hồng hơi kinh hãi, bị người. Vẫn bị, Phạm Dư cường điệu, người, là người. Đường hồng tức khắc trầm mặc. Theo Phạm Dư, đi tới khách sạn, tọa lạc ở đế đô vùng ngoại thành nơi nào đó khách sạn. Không xa xôi cũng không náo nhiệt. Toàn bộ khách sạn tầng cao nhất ở đây tham gia khóa này đặc huấn doanh người. Không có đối chọi gay gắt, chỉ có thân mật giao lưu. Có mở cửa ra, chuyên gia đặc biệt có nhận ra độ tiếng địa phương. Có người đứng trong hành lang, thuận miệng nói chuyện phiếm. Toàn quốc các nơi đều có. Ngũ hồ tứ hải, phảng phất đại học khai giảng huyên náo cảnh tượng. Đường hồng cầm màu lam nhạt thẻ phòng yên lặng đi vào một cái giường lớn gian. Cởi giày lên giường, chợp mắt một lúc, vừa nãy đó là ai? Khá quen a, chúng ta trong đám phát quá bức ảnh. Là Vân Hải bên kia đường hồng. Có người nói có ba vị cố vấn xem trọng hắn. Bị liệt vào khóa này Hoàng Hà đặc huấn doanh. Cái thứ năm có hy vọng trở thành siêu phàm học viên hạt giống. Số 5 học viên hạt giống. Đúng đấy, đặc huấn doanh 3 tháng đầu sẽ đào thải 100 người. Lại quá 3 tháng, lại đào thải 100 người. Lưu đến cuối cùng 100 người mới là thành viên chính thức. Hiện tại thành viên chính thức tiêu chuẩn, 5 người kia cơ bản xác định, tương đương với sớm nhập vây. Đặc huấn doanh huấn luyện viên cũng sẽ coi trọng điểm huấn luyện. Mấy người tụ tập cùng một chỗ, dựa cạnh cửa, giao lưu từng người chỉ biết tin tức. Dần dần mà, màn đêm bao phủ khách sạn, mọi người ăn cơm xong, đều trở lại từng người gian phòng. Đã đến 21:50, đặc huấn doanh đếm ngược. 2 giờ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.